Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1389, công bằng quyết đấu. Lúc này chúng ta đã bị những này quỷ môn chạy người cho hoàn toàn chọc giận. Cả đám đều đã phẫn nộ tới cực điểm, cho nên vừa lên đến đều dùng tới vô cùng tàn nhẫn nhất cay chiêu số. Tại ta vừa mới tránh thoát kia quỷ môn chạy hán tử rơi vãi ra tới cổ độc thời điểm. Hòa thượng phá giới trong tay tử kim bát liền bay ra. Vừa vặn đánh vào tập kích ta cái kia quỷ môn chạy hán tử trên đầu. Nhưng nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. Hán tử kia đầu lập tức liền nổ tung một đoàn huyết hoa. Đầu óc cũng bay ra tới, đỏ bạch gắn trên đất. Người kia liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngã trên mặt đất, mất mạng tại chỗ, nguyên bản còn 10 phần phách lối những này quỷ môn chạy người. Vừa nhìn thấy đi lên liền chết một cái đồng bạn, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, ghé vào cùng nhau, trong miệng quang quác kêu to, đoán chừng là nói chính bọn hắn cổ miêu ngữ, ta dù sao là một chữ cũng không có nghe hiểu. Cùng lúc đó, bên trong một cái người còn đem kia bị thọc một đao nữ nhân từ dưới đất nhấc lên. Dùng đao gác ở kia nữ nhân trên cổ, tựa hồ muốn uy hiếp chúng ta. Thì ra, chúng ta một màn này mặt, những này quỷ môn trại người liền sẽ chúng ta cùng những cái kia thợ săn trộm trở thành một đám. Chúng ta bên này dòng dã 10 người, hơn nữa đều là một đỉnh một cao thủ. Đối phương hết thảy 6 người, mới vừa rồi còn bị hòa thượng phá giới giết một cái. Hiện tại còn lại 5 người, hơn nữa trong đó còn bao gồm một cái 7-8 tuổi đứa bé. Chúng ta tự nhiên không có gì thật là sợ. Ta cùng đám người phất phất tay, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Bọn họ dùng để áp chế kia nữ nhân còn chưa chết. Có lẽ còn có cứu. Vừa rồi đám người liền phân 4 phương 8 hướng, đem đám người này vây lại. Bọn họ muốn trốn là không thể nào. Vừa vặn cùng những này quỷ môn trại người hào hào chơi đùa. Bọn họ giết người giết thống khoái, cầm nhân mạng làm cỏ rác bình thường. Vậy chúng ta liền để bọn hắn nếm thử loại này bị tử vong bao phủ cảm giác. Muốn để bọn họ biết, trên đời này còn có bọn họ không trêu chọc nổi người. Này quỷ môn trại người phách lối đã quen, thật đúng là coi là trên đời này không có trị không được bọn hắn người. Chê cười, kia 5 cái quỷ môn trại người vừa nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, nhao nhao đều lấy ra pháp khí, cả đám đều không có đang áp chế trên người người tu hành khí tức. Bọn họ mới nhìn ra đến, chúng ta cùng vừa rồi đám kia thợ săn trộm, hoàn toàn không phải một đường. Lúc này, đám này quỷ môn trại người ở trong đứng ra một cái. Biểu tình vẫn như cũ hung ác, cầm trong tay miêu đao, chỉ vào chúng ta, quang quác, nói một trận, nghe ta có chút choáng. Ta cho là chúng ta đám người này ở trong không ai có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Không nghĩ tới, tương tây cổ vương nhi tử Trần Ngọc Phong đứng dậy, cùng chúng ta nói. Gia hỏa này nói muốn cùng chúng ta một đối một công bằng quyết đấu. Dựa theo bọn họ quỷ môn trại quy củ đến, nếu là không quyết đấu nói cũng được, liền giết kia nữ nhân, sau đó tại thu thập chúng ta. Khẩu khí thật lớn, chuyện này thật có ý tứ. Ta xem một chút tương tây cổ vương, hắn chỉ là trầm mặt không nói lời nào, cũng không có nói cái gì. Chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có quyền chủ động. Lúc này đứng ra, nhìn đám người một cái nói, các huynh đệ, bằng không chúng ta cùng những này quỷ môn trại người chơi đùa. Vừa vặn còn có thể sờ sờ bọn họ hư thực, dù sao muốn cùng quỷ môn trại người sớm muộn đều có một trận chiến. Như vậy đối chúng ta còn có chỗ tốt, ta bên này người tự nhiên không có gì ý kiến, kia vạn La Tông 3 người càng không có ý kiến. Bọn họ hoàn toàn cũng nhìn ta ánh mắt làm việc. Lúc này, ta đầu tiên đứng dậy, cùng Trần Ngọc Phong nói. Trần huynh, ngươi cùng bọn hắn nói một chút. ai dám cùng ta đi ra đánh một trận? Trần Ngọc Phong lên tiếng, chợt dùng cổ miêu ngữ cùng quỷ môn trại người trao đổi một chút. Sau một lát, liền có một cái quỷ môn trại hán tử đứng dậy, rút ra miêu đao, ý kia là muốn cùng ta đánh một trận. Ta đem kiếm hồn cho kích phát ra tới, hướng phía hán tử kia khinh miệt vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn trước lên. Kia quỷ môn trại hán tử cười ha ha một tiếng, hướng phía ta đi vào mấy bước, khẽ vươn tay, theo trên người không biết lấy ra thứ gì, liền hướng phía ta bên này gắn tới. Một cỗ gay mũi hương vị nhào tới trước mặt, theo sát lấy, kia quỷ môn trại hán tử cũng đi theo đoàn kia xương đỏ nhào tới. Ta đứng tại chỗ động cũng không động, khẽ vươn tay, đầu tiên là ngưng kết một đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Sau đó kích phát trong tay kiếm hồn, một chiêu họa long điểm tình liền sử ra tới, nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, mũi kiếm kia bên trên lập tức phun ra một đạo màu tím cột sáng, hướng phía kia quỷ môn trại hán tử mà đi. Kia quỷ môn trại hán tử còn tại giơ miêu đao đần độn xông về phía trước, coi là dựa vào kia màu đỏ độc phấn liền có thể tùy tiện muốn mệnh của ta. Chỉ tiếc, hắn đánh giá quá thấp thực lực của ta. Kia vừa đến màu tím cột sáng như sét đánh đồng dạng theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra. Ta nhìn thấy kia quỷ môn trại hán tử trên mặt lóe lên một mạt hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh tới, nhưng là không có tránh thoát đi. Cái kia đạo màu tím cột sáng trực tiếp xuyên ngực mà qua. Tại bộ ngực hắn thượng lưu lại lớn chừng miệng chén một cái hố. Thân thể cũng bị bắn ra ngoài, chết không thể chết lại. Một chiêu mất mạng, quả thực chính là tuyệt sát. Chúng ta bên này lập tức phát ra một trận nhi hoan hô thanh âm. Vạn La Tông mấy tên kia đều vỗ tay lên đến, gọi Lưu Nhị kia tiểu tử một bên vỗ tay, một bên la lớn, cửu gia, nghiêu bước, cửu gia, thật bá đạo, ha ha. Mà quỷ môn trại còn lại mấy tên kia lập tức sắc mặt đại biến. Vừa rồi tùy tiện quét sạch sành xanh, tâm kinh đảm hàn, bọn họ rốt cuộc nhận thức đến chúng ta đám người này là đáng sợ cỡ nào. Hiện tại kịch bản xoay chuyển, vừa rồi bọn họ là mèo, đang trêu đùa những cái kia như chuột giống nhau thợ săn trộm. Lúc này bọn họ lại trở thành chuột, mà chúng ta lại trở thành mèo. Ra tới hỗn, luôn là phải trà, phong thủy luân chuyển, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ xoay chuyển nhanh như vậy. Ta bên này vừa thu kiếm hồn, Trần Hải Phong ngay sau đó liền đứng dậy. Hắn dùng cổ miêu ngữ cùng những cái kia quỷ môn trại người nói một trận. Rất nhanh, bọn họ bên kia lại đứng ra một người. Người này mười phần cảnh giác, hai tay nắm miêu đao, đi về phía trước mấy bước. Trần Ngọc Phong hướng phía trước cũng đi vài bước, vừa chắp tay cùng chúng ta nói, chư vị huynh đệ, lần này từ lại xuống đến lãnh giáo một chút quỷ môn trại thủ đoạn. Ta lui về sau mấy bước, làm Trần Ngọc Phong đứng ở trước mặt của ta. Hắn thân là tương tây cổ vương nhi tử, dùng cổ thủ đoạn tự nhiên không phải bình thường. Chúng ta cũng rất muốn kiến thức một chút hắn thủ đoạn. Trần Ngọc Phong vừa đi tiến lên, liền ngồi một cái giấu tay xin mời. Đối phương quỷ môn trại hán tử hô lớn một tiếng, lắc một cái tay, theo trong tay áo thả ra một đầu độc vật, nhanh chóng liền hướng phía Trần Ngọc Phong bò tới. Ta tập trung nhìn vào, nhưng thấy kia quỷ môn trại hán tử thả ra đồ vật lại là một đầu to lớn vô cùng con rết. Toàn thân xích hắc, vừa rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất cỏ hoang lập tức liền biến khô héo xuống. Này độc tính có thể thấy được chút ít. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.